Bán tiên, chương 617, nhận thua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủ tại Thiền Thiếu Đình ra ngoài phương vị Côn Linh Sơn đệ tử đã chứng minh Thiền Thiếu Đình đúng là chiến bại, cũng không có người trái với tỷ thí quy tắc. Tần Phó Quân lúc này mới hướng công chúng lớn tiếng tuyên bố, vòng thứ nhất thứ 43 chàng, Trương Chi Thần thắng được. Nhìn trên đài tiếng ồn ào lập tức lại lớn chút, đến tận đây, Dữ Khánh mới đi ra khỏi tỷ thí chàng giới tuyến, lách mình bay lên khán đài. Tần Phó Quân cũng tháo xuống cái viên kia có khác. Trương Chi Thần, chữ phi tiêu, giao cho Dữ Khánh. Bối cảnh trên tường còn có lưu nhiều hơn phân nửa phi tiêu, còn có thể rơi vào người dự thi trên tay đã không có mấy cách, phần lớn đều muốn bị tịch thu tiêu hủy đi, không bao giờ còn có thể trở lại người dự thi trên tay. Xuống đài sau, Dữ Khánh vốn định trở về chỗ cũ ngồi xuống, nhưng vừa nhìn thấy nguyên lai chỗ trống bên cạnh dạng chó hình người Long Hành Vân, lập tức không có trở về hứng thú, dứt khoát lân cận tìm cái chỗ trống ngồi, mặt khác hoặc chết hoặc bị thương người khiêng đi sau lưu lại chỗ trống. Thế là Long Hành Vân thỉnh thoảng hướng bên này nhìn quanh. Tỷ thí trong sân lần nữa bụi đất tung bay, một đám Côn Linh Sơn đệ tử cấp tốc ra sân, đem đánh ra mấp mô san bằng, tốc độ rất nhanh, lại đâu vào đấy, Côn Linh Sơn trước đó hiển nhiên là sớm đã làm xong phương diện này chuẩn bị. Tần Phó Quân bên kia cũng không có làm chờ lấy, mời thứ 44 vòng tỷ thí người lên đài nghiệm minh chính bản thân. Hết thảy sẵn sàng về sau tỷ thí lần nữa tiến hành, liên tục lại đánh 2 trận tại thứ 45 chàng kết thúc hôm nay tỷ thí. Tàn cuộc lúc Dữ Khánh chú ý tới Văn Hinh cùng Tiểu Hồng đứng dậy liền rời đi, khiến cho lưỡng lự muốn hay không đi chào hỏi hắn không thể không tạm thời buông xuống cái kia suy nghĩ. Gấp gáp tàn cuộc đứng không, hắn lại cùng Nam Trúc đám người làm sơ gặp mặt, vốn định phó thác Nam Trúc hỗ trợ hỏi thăm một chút Văn Hinh ở tại đâu, nhưng lời đến khóe miệng lại không mở miệng được, thêm nữa Nam Trúc mấy người cũng không cho phép ở đây ở lại lâu, hắn liền không có đề việc này. Thêm lời thừa thãi có Bách Lý Tâm tại bên cạnh, sư huynh đệ mấy cái cũng không dễ nói. Trở lại ở vườn nhỏ lúc Dữ Khánh mới tháo xuống trên mặt khăn che mặt. Cùng nhau trở về quỳ quỳ trên dưới đánh giá hắn một trầu, hắc hắc một tiếng. Xem ra cũng không chỉ là vận may tốt nha. Dứt lời liền nghênh ngang trở về một mình ở lầu nhỏ, rõ ràng lúc trước hắn tại đinh tự khu cũng nghe nói rút tham tam liên bên trong sự tình. Đi trở về chính mình lầu nhỏ, Dữ Khánh trên đường đi quay đầu mấy lần, phát hiện Hướng Chân tựa hồ đi theo phía sau hắn, nhưng trong vườn này người ta muốn làm sao đi là người ta tự do, hắn cũng không tiện nói gì, mãi đến về tới chính mình cửa tiểu lâu, phát hiện Hướng Chân vẫn là không nói tiếng nào đi theo, lúc này không thể nhịn quay người hỏi. Người đi theo ta sao? Hướng Chân trong mắt có dị dạng quang thải, chắp tay ôm quyền nói. Muốn thỉnh giáo Trương Huynh chỉ bảo một ít, Dữ Khánh hầu nghi, chỉ chút gì đó. Hướng Chân, loại cảnh giới đó là loại dạng gì, cảm giác Trương Huynh lại là thế nào đụng chạm đến ngưỡng cửa kia? Dữ Khánh lập tức sáng lườm hắn đang nói cái gì, hỏi lại. Người cái gọi là kiêm ý, Hướng Chân liên tục đầu. Dữ Khánh lập tức giờ khóc giờ cười nói. Ta đều có nói hay chưa, ngươi làm sao chính là không tin? Hướng Chân rồi lại chắp tay nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xác thực đây là Trương Huynh tu hành tư mật tương quan tâm đắc cực kỳ quý giá, không đủ cùng ngoại nhân nói, là hướng mỗ đường đột. Nếu có thể tiến vào khiêu chiến thi đấu, sẽ làm hướng Trương Huynh vấn kiếm, mong rằng Trương Huynh có thể làm cho ta tự mình cảm thụ một phiên kiếm ý mùi vị. Quảng cáo, Dữ Khánh câm câm cuối cùng thở dài. Tùy ngươi, ngược lại khiêu chiến thi đấu hắn cũng ngăn không được đối phương hướng mình phát ra khiêu chiến. Hướng Chân ngừng lại mừng rỡ không thôi, thậm chí là đối với hắn giải bái, về sau mới sát có việc dáng vẻ cáo lui. Dữ Khánh rất là im lặng, phát hiện trong vườn này giống như không có một cái bình thường, quay người mở cửa mà vào, ầm đóng cửa. Đêm đó, Dữ Khánh cơ hồ một mực thủ tại lầu 2 dựa vào lan can chỗ chờ đợi, muốn chờ Thiền Thiếu Đình trở về, chủ yếu là nghĩ giải thích một chút, hắn vẫn là không muốn cùng đối phương nháo đến không qua được. Nhưng mà Thiền Thiếu Đình một đêm chưa về, sáng sớm thậm chí tới người thu thập Thiền Thiếu Đình ở qua lầu nhỏ. Dữ Khánh thế mới biết Thiền Thiếu Đình liền đến tiếp sau tỷ thí cũng không nhìn, đã rời đi Côn Linh Sơn, sau đó hắn không còn có tại Côn Linh Sơn gặp qua Thiền Thiếu Đình. Mà hắn còn phải tiếp tục chính mình Triều Dương Đại Hội hành trình. Dưới ánh mặt trời bay lên thời điểm, lại theo chúng đi tới tỷ thí chàng, tiếp tục đứng ngoài quan sát, mặc dù hôm nay không có cuộc tỷ thí của hắn, nhưng hắn vẫn là xem rất chân thành, tại nghiêm túc quan sát. Tỷ thí sân bãi rõ ràng lại lần nữa chỉnh lý qua. Khối này tỷ thí chàng vị trí hẳn là so đinh tự khu địa thế cao không ít, Dữ Khánh cảm giác nơi này so tại đinh tự khu càng sớm hơn thấy Thái Dương. Hắn hôm nay y nguyên che mặt, cũng cảm giác được dò xét ánh mắt của mình tựa hồ trở nên nhiều hơn. còn cảm giác được Long Hành Vân hôm nay tự hồ yên tĩnh không ít, không có tiếp tục ghé vào lỗ tai hắn kỳ kỳ oai oai, cũng không có lại ngồi tại bên cạnh hắn, hôm nay hai người chỗ ngồi cách xa xôi. Tỷ thí vẫn là đánh oanh oanh liệt liệt y nguyên lúc thấy máu tanh, hắn hôm qua sao lại không phải đổ máu. Hôm nay chỉ có 5 cuộc tỷ thí cho nên kết thúc rất nhanh, còn sót lại thời gian cũng không có lãng phí, an bài tương đối chặt chẽ. Ngay sau đó 10 thắng được 50 người lại rút thăm. Cũng không phải là Côn Linh Sơn muốn đem sắp xếp thời gian như thế tiếp theo, mà là nhiệm kỳ trước Triều Dương Đại hội đều như thế. Đối với cử hành không ngừng một giới Côn Linh Sơn tới nói, cảm thấy an bài như vậy rất thích hợp, có thể phối hợp khách quý thời gian, không làm cho chỗ khách quý ngồi quý khách đi theo lãng phí thời gian, ví như ngày hôm trước rút thăm, Hoàng hậu nương nương liền không có đến, cho nên vẫn là an bài chặt chẽ một chút thì tốt hơn. 50 người lần nữa tạo thành một vòng tròn lớn lúc đã tổng kết ra rút thăm kinh nghiệm Dũ Khánh đệ nhất lúc đẩy ra khóa chặt mục tiêu sau lưng xếp hàng, không phải Long Hành Vân, là một cái gọi đồng tự uy người. Trước đó đối mỗi cuộc tỷ thí nghiêm túc quan sát chính là vì giờ khắc này, hắn nhớ kỹ đồng tự uy là thắng thảm, thương tương đối nặng. Tiếng trống lên, 50 người đầu đuôi dính liền xoay lên vòng. Tiếng trống ngừng, vẫn là hiệu quả nhanh chóng người trước. Một vòng phi tiêu xuống tới, không có giống lần trước một dạng xảy ra ngoài ý muốn, Dũ Khánh thành công rút chúng đồng tự uy. Lật bài kết quả sau khi ra ngoài cũng ấn chứng lựa chọn của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngược lại là nhìn trên đài Nam Trúc nhìn chằm chằm lật bài hiện trường nhíu mày, nói thầm tự nói một tiếng. Lão thập ngũ làm cái quỷ gì? Hắn là biết Dũ Khánh có rút thăm gian lận năng lực, lần thứ nhất không có rút chúng Long Hành Vân thì cũng thôi đi, lần thứ hai lại không rút chúng, liền có chút khiến cho hắn nghi ngờ, không biết rõ ở trong là chuyện gì xảy ra, trong lúc nhất thời lại không tốt tìm Dũ Khánh xác nhận. Đài bên trên yết bài xuống tới Văn Nhược Vị lại vô ý thức hướng Dũ Khánh bên kia đi, cứ việc tỷ tỷ sau đó đã nghiêm khắc đã cảnh cáo nàng, nàng vẫn là không nhịn được theo Dũ Khánh bên người qua một chuyến, cũng cười hì hì cho câu nói. Hôm qua cùng người kia đánh không sai. Nói xong cũng bước nhanh hướng bên cạnh tỷ tỷ chạy, đã thấy tỷ tỷ cực kỳ ánh mắt bất thiện tại nhìn mình chằm chằm. Đến mức người kia tên gọi là gì, nàng là không nhớ rõ, trên thực tế nàng trước kia tại một ít trường hợp là gặp qua Thiền Thiếu Đình, chỉ bất qua căn bản không có chú ý mà thôi. Người đều quen thuộc đi lên xem, thói quen nhớ kỹ người bề trên hình dạng, ít có người sẽ nhìn xuống, không quen chú ý phía dưới người khuôn mặt. Đồng dạng, Thiền Thiếu Đình nhận biết Long Hành Vân lại không biết hắn. Dũ Khánh tầm mắt cũng đi theo Văn Nhược Vị đi qua bóng lưng, cảm giác nữ nhân này thái độ đối với chính mình giống như có chút không bình thường, chẳng lẽ nhận biết mình hay sao? Đương nhiên, hắn cũng chú ý tới hai nữ nhân này thực lực không tầm thường, hạ gục đối thủ quá trình tựa hồ cũng tương đối buông lỏng, trong tỷ thí như đối đầu sợ là cái cường địch. Làm Chung Nhược Thần yết bài xuống tới, vừa về tới bên người muội muội liền lập tức đoạt trong tay nàng bảng hiệu xem xét. So sánh trong tay thẻ số, phát hiện phía trên đều là 7, hào chữ, Văn Nhược Vị lập tức phát ra gào thét. Thảm rồi, chúng ta làm sao rút được một khối? Vì tận lực tránh cho rút đến một khối, các nàng tỷ muội lúc trước tấn cấp trong tỷ thí đều tận lực tản ra tại khác biệt chữ khu, không nghĩ tới trốn đi trốn tới vẫn là đụng phải, không nghĩ tới tổng thi đấu vòng thứ hai liền rút chúng, đây cũng là một vòng cuối cùng rút thăm nha. Rút thăm kết thúc tan cuộc lúc Dũ Khánh tầm mắt lại trước tiên để mắt tới Văn Hinh rời đi thân ảnh, cuối cùng lại cùng Nam Trúc đám người chạm mặt tại cùng một chỗ thường ngày hỏi tới một thoáng lẫn nhau tình huống. Vào buổi tối, sắc trời đột biến, rơi ra một trận mưa lớn, cuồng phong bạo vũ. Độc thủ cô phòng Dũ Khánh dập tắt trong phòng đèn, cửa sổ mở một chút, thủ tại phía trước cửa sổ xem phía ngoài bấp bênh, một bộ bao la mờ mịt tinh thần bộ dáng, mặc cho tung bay mưa hôn mặt. Cũng may mưa to đến nhanh, đi cũng triệt để. Ngày kế tiếp hừng đông, lại là cái tinh không vạn lý ngày nắng chói chang, trên đường đá sạch sẽ tỉ thí trong sân lại là một mảnh bùn lầy, nhưng cũng không ảnh hưởng tỉ thí tiếp tục tiến hành. Tỉ thí bắt đầu về sau, cũng nhìn được trời mưa chỗ tốt, trong sân sẽ không bao giờ lại khuấy động lên bụi đất tung bay tình cảnh. Vòng thứ hai trận thứ bảy tỉ thí bắt đầu về sau, nhìn thấy hai nữ nhân kia lên đài, Dũ Khánh lập tức hứng thú. Hắn nhìn ra hai nữ nhân thực lực không đơn giản, chờ mong hai người quyết đấu có thể thể hiện ra thực lực chân chính, dùng cung cấp hắn tham khảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ai ngờ mới vừa lên đài, cái kia nữ tử váy vàng liền trực tiếp nhận thua, Tần Phó Quân tuyên cáo nữ tử váy trắng thắng được. Dũ Khánh cũng là lúc này mới xem như nghiêm túc nhớ kỹ tên của hai người, nữ tử váy trắng tên là Thượng Nguyệt, nữ tử váy vàng tên là Thượng Vân. Quảng cáo, căn cứ hai người như hình với bóng dấu hiệu, còn có danh tự, Dũ Khánh đoán chừng hai người là tỷ muội. Chỗ khách quý ngồi một mình đại vị ngắm nhìn Hoàng hậu nương nương, chợt nhàn nhạt hỏi ra một câu. Triệu trưởng môn, đây đối với nữ tử liền là cầm quốc kinh thành tới vậy đối a? Triệu đăng tử sửng sốt một chút chợt gật đầu. Nương nương minh giám, là các nàng. Ngoại hậu đô đốc Mễ Vân Trung cũng đúng lúc đó khom lưng tại Yến Y bên tai thấp giọng bẩm báo nói. Quần áo trắng chính là tỷ tỷ, vàng quần áo là muội muội. Giữa sân một vòng tiếp một vòng ầm ầm đánh nhau tại tiếp tục, trên khán đài thỉnh thoảng bộc phát ra kinh hoa hoặc reo hò. Đối rất nhiều quần chúng tới nói, như thế đặc sắc đánh nhau có thể một vòng tiếp một vòng thưởng thức chân chính là khó được thưởng thức thịnh yến, xem không biết mệt mỏi, chỉ cảm thấy thời gian trôi qua nhanh chóng. Vòng thứ hai thứ 12 chàng, thỉnh trương chi thần, đồng tự uy lên đài nghiệm minh chính bản thân. Theo đài bên trên tần phó quân cao giọng hô to, một hồi hơi có dị thường tiếng nghị luận lại nổi lên. Mau nhìn, cái kia hạ gục quy kiếm sơn trang trang chủ cháu trai gia hỏa lại lên sân khấu. Là hắn, là cái kia gánh vác thiên kiếm như mưa gia hỏa. Rất nhiều tầm mắt nhìn soi mói, Dữ Khánh cùng đồng tự uy lần lượt phi thân lên đài, phân biệt giao ra chính mình thẻ số, Dữ Khánh lại quay lưng sân bãi tháo xuống khăn che mặt. Xác nhận hai người thân phận, ngay tại tần phó quân chuẩn bị thỉnh hai người chính thức ra trận lúc, đồng tự uy đột nhiên nói. Ta nhận thua, lời này vừa nói ra, Dữ Khánh ngây ngần cả người, nhìn về phía hắn. Tần phó quân cũng cảm thấy ngoài ý muốn, mời ngươi lặp lại một lần nữa. Đồng tự uy lần nữa hướng nàng xác nhận, ta nhận thua, tần phó quân liếc mắt Dữ Khánh, truy vấn. Vì cái gì? Đồng tự uy cười khổ, buông tiếng thở dài nói. Trên người ta thương là vướng víu, trương huynh trước đó thực lực ta kiến thức qua, nếu như ta không bị thương, còn có thể so tài một chút xem, bây giờ càng nghĩ, liền không lên tràng bêu xấu. Nguyên lai là nguyên nhân này, tần phó quân chỉ có thể là mời hắn chờ một lát, sau đó mời giám sát nhân viên tới làm chứng. Xác nhận không sai về sau, tần phó quân chỉ có thể là hướng đại chúng lớn tiếng tuyên bố. Đồng tự uy xác nhận rời khỏi, vòng thứ hai thứ 12 chàng, trương chi thần thắng được. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.